Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 427, 10 ức phụ cấp kế hoạch. Chu Vũ Kiệt nói, số tiền đại khái tại 10 ức nhân dân tệ trái phải. Qua một cái nguyệt liền có thể bắt đầu. Chủ yếu châm đúng chính là đúng nội dung phương diện phụ cấp. Đặc biệt là quay chụp sinh hoạt hàng ngày. Điện ảnh truyền hình đoàn kịch loại này rất dễ dàng hấp dẫn người tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần người. Sáng tạo, thời gian kéo dài đại khái tại chừng nửa năm. Các ngươi đoàn đội phải căn cứ nội dung cùng với hấp dẫn người sử dụng trình độ tới tiến hành cách. Tính cải cách, cùng với phần sau không cùng một giai đoạn phụ cấp kế hoạch. Tranh thủ tại nửa năm sau, để cho Jun thanh âm tồn tại đủ loại bất đồng nội dung. Tới thực hiện Big Data cá tính hóa đề cử thông dụng cơ sở. Cùng tu tiêu tại toàn bộ trên Internet. Vô lấy nội dung bất đồng là Jun thanh âm nội dung. Toàn bộ đều là người sử dụng chính mình sở phách nhiếp hoặc là biên tập. Mà muốn bằng vào người sử dụng chính mình quay chụp nội dung tới nhốt chặt hơn 100 triệu người. Tiêu thụ. Như vậy ở bên trong dung phương diện liền cần mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy triệu video. Sau đó lại lấy cách tính tới tiến hành cá tính hóa đẩy đưa. Nội dung là cơ sở. Phần sau mới có tác dụng nhà. Vì vậy, muốn đem tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần làm lớn. Tiền kỳ cần phải thực hành lượng lớn tiền mặt phụ cấp. Bất quá, loại mô thức này tại hậu kỳ chỗ tốt chính là loại trừ TV điện ảnh phương diện. Cái khác sẽ không tùy ý nhận được bản quyền phương áp chế. Đây cũng là tại sao tu tiêu tại hải ngoại thành tích bình thường mà TikTok chính là cao ốc tứ. Phương, Vương Hiểu Vĩ gật gật đầu nói. Chỉ cần có đủ người sử dụng, kiến thành thuộc về Jun thanh âm Big Data đề cử tuyệt đối không phải vấn đề. Có tu tiêu cách tính, làm trụ cột, đầu điều làm bất kỳ số liệu phân tích nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là độc nhất vô nhị ưu thế. Cái khác cự đầu đã muộn một bước. Không có cái mới nghe thấy lĩnh vực đúng cách tính nghiên cứu. Muốn làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Tối đa cũng nhanh tay thành tích. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Ta biết Jun thanh âm hiện tại dẫn nhập không ít nội hàm tiết mục ngắn khôi hài video. Loại này thao tác có thể. Nhưng không thể quá nhiều. Nếu như Jun thanh âm cùng nội hàm tiết mục ngắn đồng chất hóa. Ta cũng không cần thiết đầu tư Jun thanh âm rồi. Hai người phát triển phương hướng. Vẫn phải là phân chia ra. Vương Hiểu Vĩ gật gật đầu nói. Biết, Chu Tổng. Được, các ngươi trước chế định một cái tỉ mỉ phụ cấp kế hoạch. Mau chóng đưa ra đi lên. Chu Vũ Kiệt nói. Thời gian rất nhanh thì đến 16 năm. Internet ngành nghề. Các nhà công ty phát triển cục diện, tựa hồ đã bắt đầu bị định hình. Đầu điều coi như di động Internet mới quật khởi cự đầu. Đã khống chế đại lượng lưu lượng cùng với đầu cuối biểu hiện con đường. Đồng thời khiêu chiến Tencent cùng Alibaba nòng cốt mạch sống. Mà còn lại Baidu, mặc dù nòng cốt nghiệp vụ không có hữu thụ đến bất kỳ người trùng kích. Nhưng là hắn BI. Bởi vì lục soát nghiệp vụ. Cơ hồ bị di động Internet bản thân thuộc tính đào thải. Mà hắn dư chung quanh nghiệp vụ phát triển đều không phải là rất tốt. Hiện nay Baidu, hiển nhiên đã toàn lực đem tương lai đè ở vùng này sinh hoạt cùng với thanh toán trên thị trường. Bằng vào cách xù tư bản, điên cuồng phụ cấp bên dưới. Baidu thức ăn ngoài thị trường phân ngạch đến gần 20%. Trải qua lần ở Kim Nhật ưu tuyển cùng với Mỹ đoàn. Đối ứng với nhau, Baidu thức ăn ngoài phía sau PayPal cũng có nhất định người sử dụng cơ số. Thông qua nữa tương tự tụ tập tài chính cùng với khoản tiền cho vay phương thức. Cũng thu được không nhỏ lợi nhuận. Nhưng so sánh Fanletter, tiền kỳ thanh toán cùng với Alipay, PayPal còn kém không ít. Vì thu được càng đa dụng nhà, Baidu tiêu xài nhiều tiền. Mua mùa xuân dạ tiệc độc nhất quan danh quyền cùng với phát hồng bao quyền lợi. Sáo lộ vẫn là cái kia sáo lộ. Fanletter, QQ, Alipay đều chơi qua. Năm nay chính là Baidu. Bất quá vô luận một nhà kia. Thật ra đều đã không quá quan tâm Baidu hành động. Bởi vì có vài thứ. Rơi ở phía sau. Trên căn bản cũng chưa có lại vượt qua cơ hội. Chu Vũ Kiệt cũng không có để ý Baidu, mà là đem trọng điểm chú ý đặt ở Pinduoduo cùng với mới vừa bắt đầu quảng bá Jun Thanh Âm. Theo 14 ức đô la nhập chướng, Pinduoduo sớm tại lễ Giáng sinh tiền kỳ liền bắt đầu tiến hành đại phúc độ quảng cáo tuyên truyền. Đoàn mua phụ cấp, không chỉ là đầu điều nội bộ lưu lượng, tính cả tuyến hạ đều bắt đầu rồi đại quảng cáo đầu nhập hình thức. 1. 2 tuyến thành thị xe điện ngầm miệng, 3 đường thành thị nội thành nòng cốt khu vực, đều có thể nhìn đến Pinduoduo quảng cáo. To lớn quảng cáo đầu tư cộng thêm thực tế cách xù phụ cấp, để cho Pinduoduo mới người sử dụng số lượng lấy mỗi ngày mấy trăm ngàn tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Ngày đơn đặt hàng lượng giao dịch cũng ở đây hướng ngàn vạn cấp bậc chạy nước rút. Mà theo đại lượng người sử dụng tràn vào, không ít thương gia cũng bắt đầu động tâm lên. Tuy nói bọn họ tại JD Taobao có chính mình cửa hàng, nhưng người nào hội ghét bỏ kiếm tiền con đường nhiều a? Cộng thêm Pinduoduo đoàn đội đủ loại đến cửa viếng thăm, giới thiệu, loại trừ một ít phẩm bài giá trị cực cao sản phẩm. Cái khác thương gia cũng đều bắt đầu thử nghiệm vào ở Pinduoduo. Mà này cũng vì Pinduoduo hoàn thiện cái cuối cùng chỗ sơ hở. Làm thương hộ cùng người sử dụng số lượng lớn đủ thì thương gia có thể tùy tiện bán đi chính mình hàng hóa. Người sử dụng có thể dễ dàng mua được mình muốn hàng hóa. Như vậy một cái lương tính tuần hoàn liền bắt đầu tạo thành. Chỉ bất quá, còn có một cái vấn đề. Đó chính là chất lượng. Mỗi ngày khiếu nại cao đạt 5 vạn. Chu Vũ Kiệt nhìn đến số liệu sau, giật mình, này khiếu nại cũng quá nhiều một chút. Pinduoduo mấy vị cao tầng, giờ phút này cũng là lúng túng không gì sánh được. Tuy nói mới điện thương khó tránh khỏi sẽ có phương diện này vấn đề, nhưng nói thế nào cũng là bọn hắn trách nhiệm. Phụ trách bán sau nghiệp vụ Lý Nguyên nói, Chu Tổng, hiện tại ghi danh trở thành Pinduoduo thương hộ quá nhiều người. Giao hàng lượng cũng càng ngày càng lớn. Này đưa đến chúng ta rất khó trong vòng thời gian ngắn đối chất lượng phương diện tiến hành khống chế. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, vậy thì có cái gì phương pháp giải quyết? Lý Nguyên đáp, phương pháp duy nhất chính là đối với có đại lượng khiếu nại thương gia tiến hành phong hào. Đồng thời, đề cao thương gia ghi danh chi phí. Bởi vì quang phong hào là không có dùng. Rất nhiều đồ tiện nghi nhỏ người hoàn toàn có thể đổi cái tài khoản ghi danh. Chu Vũ Kiệt hỏi, chúng ta tài khoản không phải bảng định thẻ căn cước sao? Lý Nguyên nói, đúng như vậy, chỉ là muốn đi vòng qua. Đối với một ít tồn tại một ít môn người đi đường mà nói, cũng không khó. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, cũng hiểu rõ ra, nếu như chỉ là dựa vào thẻ căn cước bảng định là có thể giải quyết hàng giả vấn đề. Như vậy tao bao cũng không đến nỗi tiêu xài 10 năm còn không có hoàn toàn kết thúc chuyện này. Đối với nhà tư bản tới nói, tồn tại lợi nhuận, như vậy cái gì mạo hiểm đều có thể bốc lên. Rơi đầu làm ăn, cũng chỉ là giá cả hoa không có lợi lắm mà thôi. Chỉ chẳng qua nếu như tùy ý gia tăng thương hộ ghi danh chi phí, như vậy thì sẽ không khác biệt tổn thương phần lớn bình thường thương hộ. Cái này cũng sẽ để cho Pinduoduo tại thương hộ lĩnh vực nhận được trùng kích. Nếu như thương nguyên chưa đủ, như vậy người sử dụng đem tăng trưởng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy nói tiếp, bắt đầu trước đối với những thứ kia có vấn đề tài khoản phong hào. Đối với mới người sử dụng, có thể áp dụng hạn chế đại quy mô đoàn mua quyền lực. Chỉ cần chất lượng lâu dài ổn định, như vậy quyền hạn mới có thể từ từ đề cao. Như vậy cho dù không giải quyết được căn bản, nhưng ít ra cũng có thể hạ xuống tổn thất. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.